đoạt hôn 101 lần. Chương 891, vui vẻ quanh co khúc khuỷu, 29. Góc truyện audio.com, editor, mèo, mèo quang ca mầm, thịnh thế với khá nhiều người nơi này, hoặc là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hoặc là bạn học sau này, khó tránh khỏi phải uống rượu chào hỏi. Cho nên, khi anh cầm ly rượu, ngồi lại bên cạnh Cố Lan San thì đã uống không ít rượu rồi, nhưng tửu lượng của anh từ trước đến nay đều rất tốt nên xem ra cả người từ đầu tới cuối vẫn vô cùng tao nhã sang trọng. Người xếp chỗ vô cùng tốt, vừa hay là Hàn Thành Trì ngồi cạnh Thịnh Thế, từ khi hai người đánh nhau một trận thì đều nằm viện, sau khi Hàn Thành Trì đưa chi phiếu cho Thịnh Thế thì liền không còn bất kỳ lần xuất hiện cùng nhau nào nữa. Lúc này ngồi cạnh nhau tuy ngồi gần nhau nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có hành động trao đổi nào, thậm chí mời rượu cũng không chạm vào một lần. Chỗ này đều là người quen, sau khi quá 3 tuần rượu, không khí liền tự nhiên dịu đi rất nhiều, mọi người mượn rượu cũng bắt đầu hưng phấn chơi đùa. Không biết là ai mà gọi mấy cô gái vào phòng ca hát, mấy cô gái đó dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục con thỏ làm lộ ra một mảng lớn eo cùng lưng, đứng ngay trên sân khấu giữa mà sôi nổi hát mấy bài tình ca. Ngược lại Cố Lan San rất có tinh thần, dù rú trong lòng Thịnh Thế mà thưởng thức màn biểu diễn của mấy cô gái trẻ kia, nhìn một lúc thì liền nghĩ đến Thịnh Thế, cô liền nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn bảng chọn nhạc, bỗng chớp chớp mắt, liền nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Thịnh Thế vài câu, sau đó đứng dậy, chạy tới trước sân khấu. Mấy cô gái trẻ đó vẫn tiếp tục vừa hát vừa nhảy, Cố Lan San liền giơ ngón tay ấn vài lần trên bàn chọn nhạc cuối cùng, đợi khi mấy cô gái kia hát xong thì Cố Lan San mới chọn bài hát của mình, sau đó thuận tiện vươn tay mượn mic của một cô gái đã hát xong. Cô gái trẻ liền đưa mic cho Cố Lan San, cô liền qua loa chọn bài hát, chọn bài đơn giản. Đây là tên một bài hát là Sun The Only One, nhạc phim bộ phim 101 Proposal tạm dịch. 101 lời cầu hôn, vì mình tìm không ra lyric Việt nên lời bài hát chỉ khưa khứa, mọi người thông cảm. Âm nhạc đơn giản vang lên, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo, Cố Lan San cầm mic xuyên qua hào nhoáng xung quanh, nhìn Thịnh Thế, nhiệt tình mở miệng. Tôi dùng ca khúc này để thể hiện tấm lòng của tôi, cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời này của bản thân. Tiếng nói của cô vừa dứt liền đến giây phút bài hát bắt đầu. Điều tốt đẹp của anh tại sao trước đó em không thấy, không nhận ra, luôn nghĩ rằng tình yêu ở tận chân trời cuối đất nhưng lại tìm được trong sự dịu dàng của anh. Thịnh Thế nâng một ly rượu, lười biếng dựa vào sofa, ngồi ở đó, nhìn màn hình lớn MTV phía sau Cố Lan San, còn có lời bài hát Hai Nhi lên, nghe giọng hát mềm mại du dương của cô gái đó, tầm mắt của anh dần dần bị kéo đến tình yêu chỗ sâu thẳm nhất. Anh từ từ chuyển rời tầm mắt từ trên màn hình lên khuôn mặt của cô gái anh yêu nhất, nhìn thấy ánh mắt cô từ đầu tới cuối chỉ dừng trên mặt anh, ánh mắt cô và anh giao nhau, vẫn không rời khỏi. Không biết anh chưa bao giờ nói anh mệt mỏi cũng đưa bả vai mình cho em dựa vào, phản chiếu nụ cười của em trong nụ cười của anh, em sẽ quan trọng hơn, bởi vì chỉ anh mới biết được. Mấy ngày nay, Cố Lan San đều ở nhà xem cầu hôn 101 lần, nghe được bài hát này, lúc đó Thịnh Thế cũng cùng cô xem, sau khi xem xong Thịnh Thế vẫn ôm cô, nén giận nói. Hoàng Bột là 101 lần cầu hôn, thế nhưng anh là 101 lần đoạt hôn. Cô nghiêng đầu sang, góc truyện audio.com, nhìn anh, đầy khó hiểu hỏi lại, khi nào thì anh đoạt hôn rồi vậy, khi nào thì tận 101 lần đoạt hôn, cách chương.